Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 279 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hỏa vũ đầy trời cùng lôi điện trực tiếp đem hồn rắn mang theo vô số nguyên rủa chạm diệt ở giữa không trung, sau đó lại theo cảm ứng trực tiếp chạm lên trên người của quỷ đế Băng Môn. Phốc một tiếng, quỷ đế Băng Môn phun ra một ngụm máu, quỳ trên mặt đất thở hồng hộc. Hiện tại hắn đã không có bất luận sức lực nào để khởi xướng tiến công lần nữa. Diệp Phong giết một người, phế một người, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt của tất cả cường giả quỷ vực đều như xám xịt, toàn thân như rớt vào hầm băng. Chỉ còn lại Diệp Phong đứng trên mặt đất, hai tay cầm hai thanh trường kiếm, phía sau là hai cánh hoàng hỏa to lớn, ánh mắt sắc bén giống như thiên thần. Không, so với thiên thần còn mạnh hơn. Đây là vô địch chân chính đi. Hành Tinh Liên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Diệp Phong ca khoảng thời gian này tu vi tăng vọt khiến cho người ta sợ hãi, ngay cả Hành Tinh Liên cũng có chút không phản ứng kịp. Còn có người tái chiến hay không? Diệp Phong lạnh lùng mở miệng nói. Tất cả cường giả quỷ vực nghe vậy thì run lên. Một nam tử trung niên tóc trắng mặc áo khoác đứng ở phía trước nhất tiến lên một bước, cung kính nói: không người nào tái chiến. Cường giả quỷ vực khác cũng đều kính sợ. Không người nào tái chiến, vậy thì cút đi. Ghi nhớ, Hành Tinh Liên là muội muội của Diệp Phong ta, sau này nếu như các ngươi làm khó dễ nàng, giết không tha. Diệp Phong lần này tìm được thần tông bố, sau đó liền sẽ rời đi, mà Hành Tinh Liên thì nhất định cần lưu lại quỷ vực. Hắn nhất định phải cho những cường giả quỷ vực này một ít cảnh cáo, để cho bọn họ đừng làm ra hành động gây khó dễ gì với Hành Tinh Liên. Tử thần đầu bạc nhìn thấy một màn này, miệng đầy đắng chát. Nam nhân trung niên kia thở dài, khom người nói: vâng. Lúc này tất cả cường giả quỷ vực, mặc dù trong lòng có không muốn, có tham lam như thế nào, nhưng đứng trước hùng uy tuyệt thế của Diệp Phong, sao lại dám phun ra nửa chữ không? Bọn họ lưu luyến không rời nhìn về phía quả võng lượng ở trong tay của Diệp Phong, trong lòng hối hận ảo não, quả thực không cách nào nói nên lời. Một bước, chỉ thiếu một bước. Quỷ đế Băng Môn giãy giụa bò dậy, hung hăng liếc nhìn Diệp Phong, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ngươi thì lưu lại đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, sau đó một thanh kiếm lôi điện bỗng nhiên vung ra, nháy mắt đem quỷ đế Băng Môn hồn phi phách tán. Sự tình Bắc Âm Thành trong ký ức của Diệp Phong vẫn còn mới mẻ, hắn làm sao có thể thả hổ về rừng. Đông đảo cường giả quỷ vực thấy cảnh này, cơ hồ là không có dừng lại mà đi ra ngoài. Diệp Phong ca, người cũng quá mạnh đi, thật không hổ là thiên sư Mao Sơn, khẳng định đại ca ngốc của ta cũng chưa được 1/3 lực lượng của ngươi. Không đúng, khẳng định 1/10 cũng đều không được. Diệp Phong ca, người bây giờ không phải sẽ so với lão đầu Tế Trần Tử còn mạnh hơn đó chứ? Không đợi những người kia đi ra khỏi sơn cốc, Hành Tinh Liên liền lao đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: một trận chiến ở trong sơn cốc này, Diệp Phong lấy sức lực của một người mà có thể đè xuống toàn bộ cường giả quỷ vực. Và cảnh cáo cuối cùng là vì đặt nền móng cho nàng tại trong quỷ vực này tu hành, về sau bên trong quỷ vực ai còn dám trêu chọc mình. Hành Tinh Liên vẫn như cũ kìm nén không được vui mừng ở trong lòng, nhưng lúc muốn nói thì bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Phong ở đối diện biến sắc. Làm sao vậy? Lúc Hành Tinh Liên vẫn chưa rõ ràng cho lắm thì bên ngoài sơn cốc cũng liên tiếp truyền đến từng trận tiếng kinh hô, tiếng đánh nhau. Thần sắc ở trên mặt của Diệp Phong so với lúc nhìn thấy đám người quỷ đế Băng Môn cùng với đệ nhất ma thần còn trịnh trọng hơn, để đánh lòng của Hành Tinh Liên trầm xuống. Thần tông bố sao? Hành Tinh Liên yếu ớt mà hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Tất cả những chuyện này cũng coi như là nằm trong dữ liệu của hắn. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như thần tông bố còn làm rùa đen rút đầu, vậy thì quá không hợp với tính cách của hắn. Với lại, bố cục mà thần tông bố sắp xếp chính là muốn những cường giả quỷ vực này giết chết mình. Hiện tại kế hoạch thất bại, hắn không có khả năng không ngoi đầu lên. Rốt cục cũng sắp gặp được hắn. Trong lòng của Hành Tinh Liên đã loạn thành một đoàn, đồng thời nhìn thấy một đám người đang nhanh chóng lui vào trong sơn cốc. Nàng tập trung nhìn vào, chính là đám cường giả quỷ vực vừa rồi mới đi ra khỏi sơn cốc. Bất quá chỉ trong thời gian nháy mắt, tất cả bọn họ đều bị thương. Trên bả vai, trên lồng ngực đều hiện ra vết cào thật sâu. Những vết cào kia chỉ có bốn đường, phảng phất không giống như dấu cào của tay người, mà giống như của dã thú. Chỉ là để Hành Tinh Liên kinh hãi chính là, dã thú gì có thể thương tổn được những cường giả đứng đầu tại quỷ vực này? Gió bắt đầu thổi rồi. Diệp Phong có chút híp mắt, thở dài nói. Không hổ là xuất thân thợ săn. Cái gì? Hành Tinh Liên có chút nghi hoặc không hiểu. Thuộc hạ của thần Tông Bố, cô chờ xem đi, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng chí cường bên trong quỷ vực. Tiểu tử này cũng coi là tại trong quỷ vực không có bôi nhọ danh hiệu của thiên thần. Diệp Phong nói, lặng lặng nhìn thế cục phát triển. Lúc này, đám cường giả quỷ vực kia thoái lui đến trước người của Diệp Phong, tất cả đều chật vật không chịu nổi. Bầy quái vật kia là cái gì? Lực lượng lớn vô cùng, có thể đứng thẳng để đi lại, hành động như gió. Một quyền của ta đánh vào trên người của nó cũng chỉ là đem nó đánh lảo đảo một cái, nhưng một chảo của nó lại là xé rách tà khí hộ thân của ta, trực tiếp cào lên trên bả vai của ta. Một cường giả quỷ vực thở hổn hển nói. Theo một trận gió lạnh thấu xương, từng bóng người màu đen loáng thoáng xuất hiện tại bên trong bão tuyết. Bọn chúng giấu ở trong gió lốc, chỉ có thể nhìn thấy dáng người vô cùng cao lớn, cao chừng 2 mét, đôi đồng tử màu đỏ như máu, lóe ra quang mang lóng lánh hung tàn. 1, 2, 3, 75, 76, 77. Lúc bắt đầu thì vẻ mặt của mọi người còn tương đối nhẹ nhàng, nhưng theo số lượng bóng đen càng ngày càng nhiều, sắc mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng, cuối cùng thậm chí hóa thành một mảnh tuyệt vọng. 137 bóng đen. Vị cường giả quỷ vực kia run rẩy nói. 137 quái vật sao? Điều này sao có thể? Chúng ta trốn không thoát rồi. Lúc này, những quái vật kia càng lúc càng tiến gần. Mọi người rốt cuộc cũng có thể thấy rõ được bộ dáng thực sự của chúng. Thân cao 2 mét, toàn thân bên ngoài cơ thể bị lông đen bao trùm, đôi đồng tử đỏ như máu, ánh mắt của dã thú hung tàn, đầu là đầu sói, nhưng thân thể lại đứng thẳng, có móng vuốt, có chân, giống người mà không phải là người, như sói mà không phải là sói. Huấn luyện sói thành người sao? Có người kinh hô lên, trên mặt của mọi người cũng đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại lúc mọi người kinh ngạc, một tiếng sói tru thê lương từ phía đối diện truyền đến, sau đó từng con sói to lớn đứng thẳng, cũng theo đó ngẩng đầu tru lên. Trên trăm con sói lớn cùng nhau tru lên, thanh âm kia đủ để rung chuyển khắp cả sơn cốc. Sắc mặt của tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, có người quay đầu nhìn qua Diệp Phong, sau đó càng ngày càng nhiều người nhìn về phía Diệp Phong. Đến bây giờ, mọi người cũng chỉ có thể đem kỳ vọng đặt ở trên người của hắn. Ta không giết các người, lại còn coi lão tử là đấng cứu thế đúng không? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía những cường giả quỷ vực kia. Không dám, chỉ là... Nam nhân trung niên kia mở miệng nhìn về phía Hành Tinh Liên ở bên cạnh Diệp Phong. Mọi người cùng là tà ma như Hành Tinh Liên. Nếu thiên sư Phong Vĩ Tử có thể giải vây cho chúng ta, vậy chúng ta nguyện ý sẽ đi theo làm việc cho Hành Tinh Liên trăm năm. Thật sao? Diệp Phong nhìn về phía những cường giả quỷ vực này. Thật. Trước mắt vì mạng sống, cũng chỉ có thể đưa ra cam đoan như thế này. Với lại tất cả mọi người tụ tập lại ở đây cũng là vì lợi ích. Hiện tại Hành Tinh Liên có chỗ dựa như thế này, tại sao lại không đi theo chứ? Diệp Phong cũng là vui mừng tiếp nhận điều kiện như vậy, bởi vì hắn tới lần này không phải là đến tìm thần Tông Bố sao? Đối mặt với đám sói lớn này, sắc mặt của Diệp Phong lạnh nhạt, thuận miệng nói: "Gọi chủ nhân của các ngươi ra đi." Theo lời của hắn nói ra, một cỗ thần lực hùng vĩ từ trên người của Diệp Phong tán phát ra, trong nháy mắt càn quét cả sơn cốc. Thần lực đem ý tứ của Diệp Phong truyền lại đến trong lỗ tai của mỗi một sói lớn một cách rõ ràng. Những con sói lớn đang tru lên lập tức ngừng lại, nhao nhao dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Diệp Phong. Lạch cạch, một con sói có thân hình cao lớn ánh mắt kiêu ngạo bất tuân, phanh lối tiến về phía trước một bước, sau đó hai mắt đỏ ngầu, khiêu khích nhìn về phía của Diệp Phong. Mọi người phát hiện, đám sói này nhìn bề ngoài thì giống quái thú, vậy mà lại có trí tuệ cực cao. Trong hai đồng tử màu đỏ của nó là vẻ khinh miệt cùng với khiêu khích, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng đều có thể nhìn ra. Diệp Phong trả lời nó là một thanh kiếm lôi điện. Con sói lớn kiêu ngạo bất tuân điên cuồng la hét, khinh thường nâng lên móng vuốt chụp vào thanh kiếm lôi điện. Tất cả những tộc sói ở sau lưng nó cũng đều hiện ra vẻ mặt khinh thường. Không ít sói còn dùng móng vuốt vỗ vỗ miệng như là người ngã một cái. Lại không nghĩ ra rằng một kiếm kia của Diệp Phong, mặc cho con sói khổng lồ ra sức ngăn cản như thế nào, thì thanh kiếm vẫn trực tiếp đem nó cắm ở trên mặt đất. Sói lớn kia cuối cùng điên cuồng gào thét, cơ bắp cổ động, song chảo liều mạng chống cự. Nhưng hiện tại trước mặt ngự kiếm quyết trong trạng thái toàn thịnh của Diệp Phong thì giống như châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Kiếm lôi điện trong nháy mắt bạo tạc, hiện hiện ở trước mặt mọi người là một cái hố sâu rộng gần một trượng, trong hố chỉ còn lại một đoàn thịt nát. Tất cả tộc sói đều chấn kinh đứng tại chỗ, kết thúc động tác trong tay của mình, không dám tin nhìn tất cả những chuyện này. Ánh sáng màu đỏ ở trong mắt bọn chúng ba động mãnh liệt, đại biểu cho nội tâm bất bình của bọn chúng. Ngao! Có sói lớn đột nhiên phát ra một tiếng giống thê lương, một sói lớn khác cũng nhào nhào giống theo. Sau khi đồng bạn chết, vô số ánh mắt hung tàn cừu hận chăm chú nhìn về phía của Diệp Phong, hận không thể đem Diệp Phong xé thành bột phấn. Mọi người trong lúc nhất thời đều rất gấp gáp, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này chợt có một thanh âm thâm hậu từ trong gió tuyết truyền đến. Dừng lại đi! Thanh âm thâm hậu này là từ bên ngoài cốc truyền vào, mang theo ý vị cổ lão cùng mênh mông vô cùng. Càng khiến cho người ta rung động chính là một tiếng này truyền đến, tất cả sói lớn vậy mà đều cung kính ngừng lại, như là lắng nghe thánh chỉ. Tại trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, đàn sói tách ra tạo thành một thông đạo thẳng tắp. Một nam trung niên lưng đeo trường cung cùng mười mấy mũi tên đang chậm rãi đi tới, đi lại vững vàng, trên thân là trang phục thợ săn, từ trên xuống dưới tản ra một cỗ thần uy, đồng thời còn có một tia ma khí nhỏ yếu khó có thể phát hiện ra. Diệp Phong đến lúc này đã xác định không thể nghi ngờ, đây chính là thần tông bố Hậu Nghệ đã nhập ma. Nhưng sói lớn đặc biệt hung tàn ở xung quanh lại vô cùng cung kính cúi đầu xuống. Hắn là Phong Vi Tử Diệp Phong, cường giả nhân loại thực sự, các người không đấu lại hắn. Hậu Nghệ nhàn nhạt nói, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía của Diệp Phong. Diệp Phong cũng là cười cười. Thần tông bố Hậu Nghệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên là uy phong thật lớn, không biết đồng bạn mà ngươi hợp tác lại đang ở chỗ nào. Hậu Nghệ nhíu nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi tựa hồ không có tư cách nhìn thấy hắn. Đối với bố cục mà ta sắp xếp, thiên sư Phong Vi Tử có hài lòng hay không? Ta rất hài lòng, ngươi thì sao? Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, nhìn về phía Hậu Nghệ. Ta rất không hài lòng, bất quá cũng coi là ta đối với thiên sư Mao Sơn ngươi có một nhận thức mới. Hậu Nghệ lạnh lùng nói, lập tức nhìn về phía những cường giả quỷ vực kia. Các ngươi một mực tại trong quỷ vực làm mưa làm gió, lúc ta vẫn là thần tông bố đã phóng túng cho các ngươi, không nghĩ tới thời gian dài như vậy vẫn là quá quát như thế này. Hậu Nghệ để rất nhiều cường giả quỷ vực dùng mình một cái. Hôm nay cũng tốt, ta dù không phải là thần tông bố, bất quá có quá nhiều rác rưởi bên trong quỷ vực, ta vẫn là có chút nhìn không được. Hậu Nghệ nói xong thì giơ tay của mình lên, những sói lớn kia cũng đều đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn mọi người. Giết bọn họ, một tên cũng không để lại. Hậu Nghệ vươn tay trực tiếp chỉ về Diệp Phong. Trên trăm đầu sói lớn tuân theo mệnh lệnh của Hậu Nghệ, trong nháy mắt từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, hướng về đám người của Diệp Phong vọt tới. Trong đôi mắt đỏ của bọn chúng hiện ra quang mang tàn bạo. Nhân loại tại trong mắt của tà ma bọn chúng chỉ là đồ ăn mà thôi, mà đám người Diệp Phong không hề nghi ngờ là đồ ăn ngon miệng nhất, tràn ngập năng lượng. Chiến đi! Trong đó một vị cường giả quỷ vực cười khổ một tiếng, rút ra trường kiếm. Chiến! Nhưng cơ hồ vừa đối mặt, những cường giả quỷ vực liền chống đỡ không nổi. Bọn họ chỉ có hơn 10 người, mà đối diện chừng hơn 100 quái vật, có một cường giả quỷ vực bị 4-5 con sói vây công, cơ hồ trong nháy mắt bị cắn đứt yên hầu, xé thành phấn vụn. Tiếp tục như vậy, toàn bộ chúng ta sẽ phải chết tại đây. Thấy mọi người đều đang cực khổ chống đỡ, một cường giả quỷ vực không khỏi hiện lên vẻ mặt tuyệt vọng. Đám người còn lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Diệp Phong, nhìn về phía hy vọng cuối cùng của bọn họ. Hai vị khôi phục thế nào rồi? Diệp Phong không nhanh không chậm nhìn về phía Thánh Tử cùng với Lucifer. Năng lượng ở quỷ vực cùng ma giới không kém bao nhiêu, ta khôi phục được 5 phần. Lucifer trả lời. Ta 3 phần. Thánh Tử cười khổ nói. Diệp Phong gật gật đầu. Tại quỷ vực này, Thánh Tử có thể tập hợp được năng lượng quang minh khôi phục lại 3 phần, cũng xem như là rất tốt rồi. Cũng đủ rồi. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong tay chỉ xéo, quát lên một tiếng. Giết! Mao Sơn huyết diệt thuật cùng với ma thần đạo của Diệp Phong còn chưa đóng lại. Lúc này hắn toàn lực xuất thủ, sẽ kinh khủng bực nào. Chỉ thấy xoẹt xoẹt một tiếng, Diệp Phong lấy tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, mang theo một đạo quang ảnh lôi điện tam sắc, nháy mắt vọt tới một con sói có thân hình cao lớn ở trước mặt, hàm quang kiếm chém xuống. Con sói lớn kia tại dưới một kích của Diệp Phong đã đột phá tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, ngay cả cơ hội kịp phản ứng cũng đều không có. Đầu và ngực đã bị hàm quang kiếm của Diệp Phong cắt thành hai nửa, đồng thời lực lượng lôi điện nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục bắn ra tung tóe. Oanh một tiếng, lúc này thanh âm mới truyền đến sau tốc độ ánh sáng. Sói lớn ở xung quanh lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, bọn chúng dùng ánh mắt rung động nhìn về phía của Diệp Phong. Đôi đồng tử màu đỏ cũng không nhịn được mà co rút lại. Lực lượng của Diệp Phong quá đáng sợ, dưới một kích liền chém giết một con sói lớn. Một kích này của Diệp Phong làm cho tất cả sói lớn đều không kịp phản ứng. Vậy có nghĩa là Diệp Phong tiện tay một kiếm đều có thể đánh giết một con sói lớn sao? Hồng Nghệ thấy thế lại là hừ lạnh một tiếng. Cùng tiến lên, đừng sợ, nhục thể của hắn không thể thừa nhận nhiều lần tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Sói lớn ở xung quanh nghe vậy, lập tức liền phát ra âm thanh kêu gào thê lương, nhào nhào hướng về Diệp Phong vây tới. Ngoại trừ một số nhỏ sói lớn còn đang đối phó với đám người Thánh Tử, cơ hồ trên 100 đầu sói đều hướng thẳng về phía của Diệp Phong, muốn trước tiên tiêu diệt đi người mạnh nhất là hắn. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Huyết dịch của sói lớn đều bị ma thần đạo hút vào thể nội, đồng thời lại lấy hình thức huyết diệt thuật của Mao Sơn để bổ sung cho bản thân. Lòng bàn chân của hắn nhẹ nhàng dừng lại, một tiếng ầm vang, lần nữa đột phá tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, dùng một kiếm đánh tan một con sói lớn khổng lồ. Kích thứ hai. Diệp Phong vừa xuất kiếm vừa bình tĩnh nói. Sói lớn ở xung quanh thấy thế, mắt đều đỏ lên, đôi đồng tử như là nhỏ máu, điên cuồng gầm thét, vô số móng vuốt cào về phía của Diệp Phong. Những móng vuốt của những con sói lớn này vô cùng sắc bén, đủ để xé nát sắt thép. Tốc độ chạy nhảy vọt của bọn chúng lại cực kỳ nhanh, tựa như trời sinh ra là để chiến đấu. Với lại những sói lớn này sống chung với nhau trong thời gian dài, cho nên vô cùng ăn ý. Đồng thời tu vi của bọn chúng chuyển đổi thành quy tắc của ma giới, cũng có trình độ đến tiếp cận cấp S. Lúc này, giống như mười mấy vị ma thần cấp S đồng loạt ra tay. Toàn bộ hư không đều bị móng vuốt cùng với tiếng xé gió kịch liệt bao phủ lại. Đối mặt với một kích đủ để xé nát thiên thần, Diệp Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt lại đạt tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, vọt đến bên ngoài mấy chục thước, dùng vai đụng một cái, đem một con sói thấp bé trực tiếp đụng thành thịt nát. Kích thứ ba. Diệp Phong dừng lại một chút, trong miệng thốt ra câu này, sau đó tại trong ánh mắt của đông đảo tộc sói tràn ngập sát ý cùng kiêu hận, lần nữa đột phá tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Kích thứ tư. Hắn tiện tay chém ra, đem một con sói lớn đang chặn ngang cắt thành hai đoạn. Kích thứ năm. Lại một con sói lớn bị hắn dùng một thanh kiếm cắm vào trái tim nổ tung. Kích thứ 10. Khi một kiếm của Diệp Phong chém vỡ đầu của con sói lớn thứ 10, lúc trong miệng thốt ra câu nói này, hắn đã tại trong 10 giây đồng hồ liên tiếp giết 10 con sói lớn. Đầu tiên bọn chúng điên cuồng gào thét, sau đó thanh âm giảm dần, đến thời điểm cuối cùng Diệp Phong phát ra kích thứ 10, trong lòng của tất cả sói lớn đều tuyệt vọng. Dù sói lớn có hung tàn, thì cũng hiểu được kính sợ. Hậu Nghệ cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Phong. Ngươi còn có thể đột phá bao nhiêu lần tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đây? Một hơi liền dùng 10 lần tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, lại thêm trước đó đại chiến với đệ nhất ma thần. Hôm nay Diệp Phong chỉ vận dụng gần 20 lần tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Dù lấy ma thần đạo cùng với Mao Sơn huyết diệt thuật cường đại, thì Diệp Phong cũng không nhịn được mà dừng lại để thở một hơi. Ta nói không sai chứ, hắn thừa nhận không chịu được quá nhiều lần. Hồng Nghệ thản nhiên nói, xông lên đi, cắn nát cổ họng của hắn, xé rách huyết nhục của hắn, dùng linh hồn của hắn để tế điện cho huynh đệ đã chết của các ngươi. Ai có thể giết chết hắn thì quả võng lượng kia sẽ là của người đó. Toàn bộ tộc sói ở xung quanh đều phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Mấy con sói được cao lớn lạ thường, cao chừng 2 mét chạy vọt ra, ánh mắt hung tàn dẫn đầu xông đến chỗ của Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong tại trong mắt của bọn chúng chính là cầu thang đi đến lực lượng cường đại. Thực sự là đủ đắc chí, lão tử chỉ là dùng tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng chấn nhiễm một chút mà thôi. Đây chỉ là món ăn khai vị, thật đúng là đem mình coi như là vô địch rồi sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy Diệp Phong tiện tay vung lên, mấy chục lá bùa vàng hư vô liền bay ra trên không trung, trống rỗng mở ra. Tiên thiên bát quái, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài. Tám cái tiên thiên bát quái tựa như mưa bão vọt tới đám sói. Tiên thiên bát quái cùng phóng thích, cũng chỉ có hiện tại trạng thái của Diệp Phong đạt tới đỉnh phong mới có thể thôi động. Uy lực của tiên thiên bát quái vô cùng đáng sợ. Những sói lớn kia nếu thật sự va chạm vào thì sẽ chết hoặc bị thương. Chỉ mới một đợt, Diệp Phong liền đánh giết 5 đầu sói lớn, còn lại mấy chục con, mỗi một con sói lớn đều bị thương. Bất quá tại bên trong quỷ vực này, những con sói lớn này có năng lực khôi phục vô cùng cường đại. Chỉ cần không chém đứt đầu và tứ chi của bọn chúng thì bọn chúng rất nhanh liền có thể khôi phục lại như cũ. Lúc này 4 đầu sói lớn đang chạy nhanh đến đồng thời xuất thủ. Móng vuốt của bọn chúng vô cùng sắc bén, trong không khí để lại những vết màu trắng lạnh lẽo. Dù cách xa mấy mét ở bên ngoài, Diệp Phong đều có thể cảm nhận được tiếng xé gió rít gào đến chói tai. 4 con sói to lớn này luận về thực lực thì đã vượt qua sói lớn bình thường, cơ hồ không thua gì Lucifer. Diệp Phong đáp lại bọn chúng là một kiếm mang. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Đang một tiếng, Diệp Phong cơ hồ trong nháy mắt liền lấy một đao đồng thời ngăn lại móng vuốt của 4 con sói lớn đột kích tới. Những móng vuốt không thể phá vỡ thì hiện tại lại bị kiếm mang sắc bén chém ra một vết kiếm sâu đến thấy xương. Những 4 con sói lớn căn bản không quản chút thương thế này, tiếp tục hướng về phía của Diệp Phong tấn công tới. Bọn chúng là sói lớn dự khuyết cho vị trí lang vương, lúc này nếu như bọn chúng lùi lại, vậy làm sao có thể thống lĩnh được tộc sói? Bành bành bành, Diệp Phong cùng với bọn chúng càng đánh càng nhanh, kiếm mang óng ánh không màu, cuối cùng hóa thành dài 7 thước. Cơ hồ mỗi một kiếm vung ra đều lưu lại một vết kiếm hằn sâu ở trên người một con sói vương. Bất quá hơn 10 giây, 4 lang vương dự khuyết này đã chồng chất vết thương, máu chảy thành sông. Tuy bọn chúng cũng muốn xử lý vết thương để tái chiến, thế nhưng máu chảy lại để cho bọn chúng không ngừng suy yếu, điên cuồng hướng về phía của Diệp Phong. Huyết dịch bị chảy ra quá nhiều làm cho tốc độ vung móng vuốt của bọn chúng dần dần chậm lại. Xoẹt xoẹt, rốt cuộc Diệp Phong tại trong lúc bọn chúng phối hợp chậm một nhịp tìm được một cơ hội, một kiếm chém ra 3 con lang vương dự khuyết còn lại. Cuối cùng từng kiếm mang tăng vọt, một kích ngang trời tựa như xé mở ra hư không. Lúc này giữa thiên địa chỉ còn lại một đường kiếm lôi điện tam giác vắt ngang bầu trời. Thiên địa kiếm! Bành! Cuối cùng ánh mắt của con sói có thân hình to lớn kia lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn không được duỗi ra hai tay đi ngăn cản. Thế nhưng một kiếm của Diệp Phong có tốc độ nhanh bực nào, trực tiếp vượt qua hai tay của nó, đem đầu của nó chém xuống. Phốc phốc, huyết dịch từ trên người của sói lớn phun ra như suối, bắn thẳng đến trên trời. Sói lớn ở xung quanh cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ buồn bã. Cùng tiến lên, giết hắn, xé nát hắn. Hậu Nghệ thản nhiên nói. Được rồi, chơi mệt rồi. Đối với chuyện này, Diệp Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, tay trái cầm hàm quang kiếm, tay phải thì đặt ở trong miệng bắt đầu niệm quyết. Vân triển thái hư, hào kiếp chi sơ, xa hà xa nhĩ, hoặc trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, Nhất Trưởng Chi Dư, Thiên Chân Hoàng Nhân, Án Bút Nãi Thư, Dĩ Diễn Đồng Trường, Thứ Thư Linh Phủ, Nguyên Thủy Hạ Hàng, Trần Văn Đản Phu, Chiêu Chiêu Kỳ Hữu, Minh Minh Kỳ Vô, Huyền Uẩn Quyết, Phá. Mười vị thiên tôn đồng loạt xuất hiện tại bên trong quỷ vực này. Thực lực của bọn họ là căn cứ theo thực lực tăng trưởng của Diệp Phong, lĩnh ngộ thất tuyệt kỹ, cộng thêm hiện tại trạng thái của Diệp Phong đang ở đỉnh phong, cơ hồ khiến cho thập phương thiên tôn bộc phát ra thực lực có thể so sánh với chính thần cửu thiên. Bọn họ vốn chính là chính thần cửu thiên, chỉ bất quá đã sớm vũ hóa tại thiên đình. Muốn để cho bọn họ phát huy ra thực lực trước khi vũ hóa, vậy thì đệ tử Mao Sơn phải có thực lực đủ mạnh. Rõ ràng Diệp Phong chính là người có thực lực đủ mạnh. Thập phương thiên tôn mới ra, khí thế ngập trời, cơ hồ càn quét cả sơn cốc. Tất cả mọi người nhìn không được ngừng tay, kinh hãi nhìn sang. Nhưng Diệp Phong lại mặc kệ bọn họ, ra lệnh một tiếng, thập phương thiên tôn gào thét mà xuất ra. Trong nháy mắt ở bên trong trăm con sói lớn kéo ra năm đường máu. Một chiêu miêu sát làm không được, nhưng mấy chiêu cũng đủ để đánh giết một con sói lớn. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ tộc sói liền tử thương một mảnh. Phong Vi Tử, hiện tại ta cảm thấy người đáng giá để ta xuất thủ. Hồng Nghệ lạnh lùng nói, bước ra một bước nhìn về phía của Diệp Phong. Ta cũng có ý này. Diệp Phong nhàn nhạt cười. Trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ta không thích nói chuyện với người chết. Hậu Nghệ nói, thân thể của hắn bành trướng lên, đồng thời một bộ áo giáp kim sắc rơi vào trên người của Hậu Nghệ, nhưng hắn còn chưa cầm trường cung. Ngươi nhập ma, còn dùng áo giáp thần tông bố này, không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Sắc mặt của Diệp Phong nghiêm nghị nói. Thói quen mà thôi. Hồng Nghệ nói, đôi đồng tử trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Đây là tiêu chí thiên thần nhập ma. Phong Vi Tử, mảnh quỷ vực này chính là nơi chôn thây của ngươi. Hồng Nghệ nhếch môi, kéo ra nụ cười tàn nhẫn, hoàn toàn không có sự hiền lành của một thiên thần, tựa như một tôn ma thần nhập thế. Một cỗ tinh thần lực to lớn từ trên người của hắn bắn ra, quét ngang cả sơn cốc. Âm thanh lớn truyền vào trong đầu của mỗi người. Ngay cả thập phương thiên tôn trong một sát na này đều bị hắn đè ép xuống. Hồng Nghệ vừa bắt đầu chiến đấu, sắc mặt của tất cả mọi người đều hoàn toàn thay đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ uy áp đáng sợ quần quần mênh mông giáng lâm vào sơn cốc. Đây là thiên thần năm đó có thể bắn hạ mặt trời. Trong mấy ngàn năm sau cũng một mực tu luyện. Sau khi nhập ma thì càng có được tu vi khó có thể tin. Đây mới thực sự là thần, có một cỗ uy áp vượt lên trên chúng sinh. Tất cả sói lớn tại trong giây phút Hồng Nghệ biến thân cũng cùng nhau dừng bước lại, ngưỡng đầu sói lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong sơn cốc đều bị tiếng sói tru làm cho đình tai nhức óc, thậm chí âm thanh truyền ra bên ngoài đến mấy chục dặm. Chỉ cần tại phụ cận sơn cốc này đều có thể nghe được bên trong tiếng gào thét thê lương này cũng mang theo vui vẻ, phảng phất như đang cùng nghênh vương giả của bọn chúng giáng thế. Bành một tiếng, Tuyến Lang Vương vừa hiện, thân hình của hắn liền đột nhiên thoát một cái, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt của Hạ Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn. Loại thiên thần rác rưởi này nên sớm tiêu tán. Hồng Nghệ vừa ra tay bắt lấy Hạ Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn, sau đó đột nhiên dùng lực, vậy mà mạnh mẽ đem Hạ Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn xé thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, vô số sói lớn đấm ngực dậm chân tru lên cổ vũ cho vua của bọn chúng. Đây là thiên thần chân chính sao? Quá đáng sợ. Hai chân của Hành Tinh Liên bắt đầu run lên. Dù là cách xa hơn 100 mét, nhưng uy thế ở trên người của Hồng Nghệ cũng làm cho nàng cơ hồ lặng ngạt thở, tựa như người bình thường đối mặt với một con mãnh hổ. Ngay tại lúc Tuyên Lang Vương xé nát Hạ Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn, thiên tôn khác lập tức thả ra mục tiêu ở trong tay, đồng thời đánh tới. Lập tức Tuyên Lang Vương lâm vào vây quét của Cửu Phương Thiên Tôn. Chỉ thấy lố bố một trận tiếng vang, Tuyết Lang Vương cùng với Cửu Phương Thiên Tôn giao thủ với nhau. Lạch cạch, cơ hồ trong nháy mắt, Hồng Nghệ liền chém giết năm thiên tôn, mà hắn lại là lông tóc không tổn hao chút nào, với lại còn chưa từng vận dụng cung tiễn. Phong Vi Tử, xem ra vài thiên thần mà ngươi triệu hoán này không chịu nổi một kích. Hồng Nghệ nghiêng đầu lại, đôi đồng tử đỏ tươi chế giễu nhìn về phía của Diệp Phong. Phải không? Sắc mặt của Diệp Phong bất động, chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay một cái, tất cả thiên tôn bị xé thành phấn vụn, liền lăng không tụ hợp, nháy mắt khôi phục như cũ, với lại khí tức không có chút nào hạ xuống. Đây là hiệu quả sau khi Mi Đạo Thái Bộ gia nhập. Chỉ cần linh khí ở xung quanh không khô kiệt, vậy bọn họ liền có thể trùng sinh vô hạn. Mặc dù ở trong quỷ vực này có ít linh khí, nhưng tà khí cũng có thể coi như nhiên liệu cho bọn họ. Hồng Nghệ thấy thế chỉ là nhàn nhạt cười cười. Lúc đầu những sói lớn khác nhảy cẫng hoan hô chu lên, nhưng lúc này lại im bặt, như là con vịt đang chu lên thì bị người mạnh mẽ kèm lại cổ. Không sao, ta giết chết người vậy cũng được rồi, những cái gọi là thiên tôn này còn chưa đủ là món ăn khai vị cho ta. Hồng Nghệ nói xong, từ 10 mũi tên ở phía sau lưng rút ra một mũi cuối cùng, sau đó kéo cung bắn ra. Mũi tên này trong hư không kéo ra khí ngân màu trắng thật dài. Bốn đường khí ngân màu trắng này dài chừng nửa thước, bao phủ về phía của Diệp Phong. Diệp Phong biết gia hỏa này làm thật. Lần này trận chiến chu thần cũng rốt cuộc sắp bắt đầu. Diệp Phong cất hàm quang kiếm tại bên hông. Diêm Vương và đao chạm bỗng nhiên gào thét mà chém ra, cùng với trường tiễn kia va chạm vào nhau. Âm âm. Khi kiếm quang màu trắng cùng với mũi tên của Hồng Nghệ đụng vào, cả sơn cốc phảng phất đều chấn động, ngay cả đỉnh núi cao mấy trăm thước đều khẽ run lên, nháy mắt băng liệt. Mà lấy hai người làm trung tâm, đại địa trực tiếp run rẩy dữ dội, như là có địa chấn. Một cỗ uy lực to lớn từ trong hai người bắn ra, trong nháy mắt khuếch tán ra bên ngoài, quét ngang phương viên hơn trăm mét. Ngay cả đám người ở xa ngoài vòng chiến cũng đều bị cỗ sóng khí khổng lồ này xung kích lảo đảo không yên, tựa như đưa thân vào bên trong sóng thần. Quá đáng sợ! Đám cường giả quỷ vực nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải người, quả thực giống như là thần thoại. Không đúng, Hồng Nghệ vốn chính là thần thoại, mà Phong Vi Tử có thể chống đỡ được một kích này, chẳng phải cũng là thần thoại hay sao? Bành một tiếng, bạo tạc qua đi, hai người tách ra. Người rất mạnh, Hồng Nghệ thản nhiên nói, từ sau lưng của mình lấy ra bốn mũi tên. Mỗi một vương bát đàn từng cùng ta giao thủ đều sẽ nói ra câu này. Diệp Phong nhún vai, tay nắm lấy hàm quang kiếm lại là có chút run rẩy không thể nhận ra. Đối mặt với thần tông bố, hiện tại trạng thái của Diệp Phong còn chưa đủ chống lại. Nhưng nếu như đây chính là toàn bộ lực lượng của ngươi, vậy thức tiếp theo ngươi hẳn là phải chết. Hồng Nghệ đem bốn mũi tên đặt lên trên trường cung, đối mặt với Diệp Phong. Đương nhiên là không phải. Diệp Phong lắc đầu, lúc này đã không cần thiết phải giữ lại át chủ bài. Rất tốt, vậy để ta xem một chút ngươi đến cùng còn có lực lượng như thế nào. Hồng Nghệ cười nói, đem cung kéo căng. Ánh mắt của Diệp Phong run lên, rốt cuộc phải vận dụng một thức kia. Bốn mũi tên trong nháy mắt bắn ra, tại không trung lại là thay đổi kết nối thành một đường. Mũi tên thứ nhất tựa như là một đạo băng xương màu trắng, sau đó liên tiếp đến đằng sau là ba mũi tên. Đạo băng xương này dài đến hơn trăm mét, như là một dải lụa màu trắng. Dải lụa màu trắng trải qua không trung, ngay cả không khí đều phảng phất bị nó đông kết. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xuất ra chiêu gì, chỉ là như vậy cũng không xứng để ta dùng lá bài tẩy. Hắn duỗi tay ra, nhanh chóng biến hóa, đánh ra từng đạo quang mang kim sắc lóng lánh. Quang mang tại trong không trung nhanh chóng hóa thành vô số đạo phù chú, chính là âm phù hoàng đế. Tất cả phù chú tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đạo vách tường kim sắc, cản tại giữa không trung. Diệp Phong đem toàn bộ lực lượng đều thêm vào, dù sao chờ lát nữa cũng phải vận dụng át chủ bài. Mũi tên băng xương đã đâm vào trên vách tường kim sắc, sau đó một màn để cho người ta trợn mắt há mồm đã phát sinh. Vô số phù văn tạo thành bức tường ánh sáng vậy mà bị đông cứng, ngay cả phù văn màu vàng đang bay múa cũng đều bị đông cứng ở trong hư không, như là bức tường lấp kín băng xương. Chuyện này sao có thể, pháp thuật vậy mà cũng bị đông lại. Hành Tinh Liên nghẹn họng nhìn chân chối, một màn trước mắt này triệt để đã phá vỡ tất cả nhận biết của nàng. Răng rắc, bức tường băng xương từ đó nứt ra một cái khe, sau đó vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ vách tường phù văn màu vàng đều bị nứt toạc ra. Vô số đạo phù văn màu vàng bị đông cứng từ không trung rơi xuống, đụng vào trên mặt đất, còn phát ra thanh âm đinh đường rung động. Pháp thuật như thế ngươi còn có thể dùng bao nhiêu lần? Hồng Nghệ cười cười, sau đó chỉ là mũi tên thứ nhất biến mất, Ba mũi tên ở phía sau trong nháy mắt tập hợp lại với nhau, hình thành một đạo xương trắng so với trước đó còn lớn hơn, như là một cột đá to lớn. Xương trắng như một dải lụa trắng xẹt qua trời cao, khí thế mãnh liệt phóng tới chỗ của Diệp Phong. Lúc xương trắng xuất hiện ở trong toàn bộ thiên địa, ngay cả gió cũng đều đông kết tại không trung. Sau đó rất nhiều cường giả quỷ vực nóng lạnh bất xâm, lúc này cũng không nhịn được mà dùng mình. Tất cả mọi người dùng ánh mắt nhìn về phía của Diệp Phong, nhìn hắn ngăn cản như thế nào. Phong Vi Tử trung quy vẫn chỉ là một thiên sư nhân gian, làm sao có thể cùng với thiên thần chân chính có uy tín lâu năm đối kháng đây? Không ít cường giả quỷ vực đều thầm than ở trong lòng. Glaston đã chuẩn bị xuất thủ, Diệp Phong lại là vươn tay ra ngăn cản bước chân của Glaston. Phản đồ của Vương Đông ta, do ta chém giết. Diệp Phong lạnh lùng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú Hậu Nghệ. Ta nói bốn mũi tên này của ngươi còn chưa xứng để ta dùng ra át chủ bài. Nói xong, hai đoàn ngọn lửa tứ sắc từ sâu trong đồng tử của Diệp Phong dần dần nổi lên. Lúc đầu ngọn lửa giống như mũi kim, sau đó càng ngày càng lớn, cuối cùng nhảy ra khỏi hốc mắt, hóa thành thần diễm kim sắc đốt cháy cả bầu trời. Hoàng hỏa ly đồng hiện ra, hai cánh phượng hoàng to lớn cũng mở ra, vô tận hỏa vũ bay múa đầy trời, không ngừng phiêu tán. Phóng một tiếng, ngọn lửa màu vàng chói lóa tràn đầy ở trong toàn bộ hốc mắt của Diệp Phong, sau đó đột nhiên nhảy ra, hóa thành hai đạo cầu vồng kinh thiên bắn thẳng đến bầu trời. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa thiêu đốt biến thành màu đỏ. Hư không phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, tựa hồ ngay cả không gian đều không chịu nổi. Thần diễm khổng lồ hội tụ thành một đoàn, gào thét hướng về phía hàn khí màu trắng phóng tới. Đây là vật gì? Đám cường giả quỷ vực nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả ba cường giả ma giới cũng là nhìn đến choáng váng. Diệp Phong không có sử dụng một chiêu này tại trong ma giới, hắn đã từng triển khai hai cánh hoàng hỏa mà thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Phong từng tại trong ma giới đã vận dụng át chủ bài, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phong còn có thần thông như thế. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Phong Vi Tử sao? Lúc trước hắn tại trong ma giới trợ giúp Nguyễn Nhi đã được vị trí quán quân, kỳ thần hắn cũng không dùng toàn lực. Một ý nghĩ hoang đường xuất hiện tại trong đầu của Lucifer, nhưng Lucifer mơ hồ cảm giác được điều này mới là đúng. Trước đó trải qua nhiều trận đánh nhau, nhưng Diệp Phong cũng không có đem át chủ bài lấy ra, bởi vì hắn còn chưa đụng phải người có tư cách. Thánh tử lúc này cũng là kinh ngạc nhìn về Diệp Phong, hắn còn từng nghi ngờ năng lực của Diệp Phong, thực sự là quá ngu xuẩn. Glaston cũng sửng sốt, thì ra lúc đó hắn không có cùng chiến đấu, là thật sự có thể giết mình mà không phải là trốn tránh. Hỏa diễm màu vàng chói mắt, ngay cả hư không đều có thể thiêu đốt. Cách xa hơn 100 mét, tất cả mọi người cũng đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt ngập trời. Nếu như Diệp Phong sớm xuất ra hoàng hỏa ly đồng, chỉ sợ tất cả cường giả quỷ vực ở trong sơn cốc cùng trên 100 con sói lớn đều không đủ cho hắn đốt. Át chủ bài này của Diệp Phong có hao phí quá lớn, ngay cả hắn cũng chỉ là có thể sử dụng một lần mà thôi. Xì xì xì. Lúc này, ngọn lửa màu vàng rốt cuộc cùng với hàn khí màu trắng đánh vào nhau, toàn bộ trong hư không đều bộc phát ra một trận sương mù màu trắng. Hai loại có tính chất hoàn toàn khác biệt, nhưng hai loại lực lượng cực đoan này lại đại biểu cho hai loại năng lượng cường đại. Cả hai va chạm kịch liệt, triệt tiêu lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, sương trắng tràn ngập, bao phủ che trời. Toàn bộ bên trong lang thần cốc phảng phất biến thành ao suối nước nóng. Phốc phốc phốc. Vừa va chạm không bao lâu, hàn khí màu trắng tựa như chống đỡ không nổi, chỉ còn lại hai mũi tên. Người còn có thể phóng thích bao lâu? Hậu Nghệ thản nhiên nói, hắn cũng nhìn ra được, một thức này hao phí đại lượng tu vi cùng với cương khí của Diệp Phong, ngay cả hai cánh hoàng hỏa ở phía sau hắn đều có chút rung động. Phóng thích đến lúc có thể phá đi chiêu này của ngươi. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thần diễm kim sắc óng ánh đột nhiên tăng vọt, hóa thành hai con phượng hoàng lửa màu đỏ, cuốn lấy giữa trời, càn quét về phía hai mũi tên. Tại trong tầm mắt của mọi người, phảng phất ngọn lửa màu đỏ to lớn đang thiêu đốt một đoàn trong suốt giống như băng cầu. Hai mũi tên dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm càng phát ra yếu kém, cuối cùng phanh một tiếng hoàn toàn tiêu tán. Diệp Phong quỳ trên mặt đất thở hồng hộc. Hậu Nghệ cười lạnh một tiếng, chậm rãi sờ về phía năm mũi tên ở sau lưng. Đây là át chủ bài của Hậu Nghệ, đồng dạng cũng là chiêu tất sát của Hồng Nghệ. Ta không nghĩ tới người có thể bước ta đến loại tình trạng phải vận dụng một chiêu cuối cùng. Hồng Nghệ lạnh giọng nói, nắm mũi tên lại là không có vội vàng phóng ra. Trên người của Diệp Phong, tử điện nổ đôm đốp, cấp tốc khôi phục lại lực lượng của mình, đồng thời vì phóng thích át chủ bài cuối cùng mà làm ra chuẩn bị. Vì sao không quy thuận Nguyệt Nhân? Sơn Lãnh Tuyết lại là mẹ của ngươi, lấy năng lực của ngươi nhất định sẽ nhận được địa vị so với mẫu thân của ngươi còn cao hơn. Hậu Nghệ mở miệng nói, con người đều có mệnh, ông trời chú định. Diệp Phong đứng lên nhìn thẳng vào Hậu Nghệ, ta không tán đồng câu nói này. Hậu Nghệ cười nói, ngươi là đạo sĩ, vốn nên tin phụng thiên đạo, vì sao lại không tán đồng thiên đạo mà lại nói như vậy? Dù ông trời chú định, nhưng nhân định thắng thiên. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói, Nguyệt Nhân là mẫu thân của ta, chuyện này ta không cách nào thay đổi, nhưng ta có thể thay đổi là thủ hộ địa cầu này, thủ hộ rất nhiều bằng hữu của ta, nơi mà ta đã trưởng thành. Vậy sao? Hồng Nghệ lại là có chút trào phúng cười cười. Thế nhưng địa cầu này giống như không có tốt như trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Nó tràn ngập âm mưu, quỷ kế, hãm hại, tràn ngập đủ thứ khiến cho người ta buồn nôn. Nguyệt Nhân đến liền có thể thay đổi thế cục này, ngươi vì sao không muốn chứ? Chỗ nào có nhân tính thì những chuyện này nhất định sẽ tồn tại. Diệp Phong cười cười, Nguyệt Nhân cũng là có nhân cách, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ sẽ không tồn tại những chuyện như thế này? Hằng Nga làm sao trở thành nữ vương Nguyệt Nhân, ta không rõ ràng, nhưng ngươi đoán không ra sao? Ngươi chỉ là ích kỷ mà thôi. Ích kỷ? Hậu Nghệ ngẩn người. Không sai, chính là ích kỷ. Diệp Phong nhún nhún vai. Nguyệt Nhân tiến đến, ngươi có thể dựa vào Hằng Nga thu hoạch được địa vị cao. Từ đó về sau, ngươi chính là có thể trở thành người đưa ra âm mưu, quỷ kế, hãm hại. Những thứ mà ngươi nói là buồn nôn đều sẽ biến thành thứ mà ngươi thích nhất. Ta nói rất đúng, đúng không? Ánh mắt của Diệp Phong sáng rực nhìn Hậu Nghệ. Nguyên nhân ngươi hóa ma cũng chẳng qua là năm đó Vương Yêu lợi dụng ngươi trở thành đế vương có danh vọng mà thôi. Trong lòng ngươi có hận, lại trả thù không được, mà Nguyệt Nhân tiến đến lại làm cho ngươi có cơ hội này. Ngươi nói không sai. Hậu Nghệ rất hào phóng liền thừa nhận. Hiện tại ta dường như cũng biết được đồng bọn của ngươi là ai. Diệp Phong tùy tiện cười nhẹ, sắc mặt của Hồng Nghệ lại là biến đổi, nắm mũi tên bỗng nhiên khoác lên trên trường cung. Đáng tiếc, ngươi đời này không thể nói ra được tên của hắn. Mà một thức này chính là một kích mạnh nhất mà thần tông bố ta sau khi nhập ma đã lĩnh ngộ ra, ngươi không chống đỡ được. Phong Vi Tử, vĩnh biệt. Phá Thiên Tiễn. Phía sau của Hồng Nghệ xuất hiện một hư ảnh to lớn, mà hư ảnh kia đúng là bản tôn của hắn. Khi đạo thân ảnh này hiện ra, tất cả mọi người ở bên trong sơn cốc nhìn không được mà quỳ xuống lạy, không dám nhìn thẳng vào thân ảnh cao lớn kia. Ngay cả tất cả tộc sói cũng bị một cỗ uy áp to lớn vô hình cưỡng ép phải cúi đầu quỳ bái. Mà Diệp Phong đã sớm cảm giác được một cỗ nguy cơ cực lớn từ trước đến nay chưa từng có xông lên đầu. Hắn không do dự nữa, ngón tay bấm quyết. Đây là một thức cuối cùng bên trong Ngọc Thanh Lôi Pháp, Đấu Lôi Quyết, cũng là át chủ bài cuối cùng của Diệp Phong. Đồng thời sau khi lĩnh ngộ được thần độn sát môn của Gia Cát Minh, cùng lĩnh ngộ một tia đô thiên thần lôi, cũng có thể đem uy lực của một thức này kích phát đến lớn nhất. Ngoài ra Diệp Phong cũng lợi dụng tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, bỗng nhiên phóng tới Hồng Nghệ, mang theo tiếng xé gió chói tai, lăng không vạch ra một đạo ánh sáng lôi điện tam sắc, bay lên không trung phóng về phía của Hồng Nghệ. Không dùng được, khi ta xuất ra một thức này thì đã trễ rồi. Hồng Nghệ đối mặt với một kích lăng thiên của Diệp Phong, không tránh không né, chỉ là bình tĩnh nói. Quả nhiên, Diệp Phong kinh hãi phát hiện, vào thời điểm hắn cách Hồng Nghệ càng gần, thì tốc độ lại càng chậm, tựa như rơi vào bên trong một khối đá lớn. Không khí xung quanh thậm chí cả không gian dường như bị đông cứng lại, cản trở bước tiến của hắn. Hơn nữa Đấu Lôi Quyết chỉ mới phóng thích đến ngón tay cái, còn chưa hoàn thành. Đến cuối cùng, hắn phảng phất như bị đông cứng trong hư không. Một tiếng này của ta chính là có thể so với một búa thần kỹ của đại thần ban cổ năm đó, dính đến pháp tắc thời gian vô cùng ảo diệu. Mặc dù so sánh thì ta vẫn kém đại thần ban cổ, nhưng sau khi ta nhập ma thì một tiếng này lại có thể để cho ngươi tiêu tốn 1000 năm, 1000 năm cũng không cách nào đụng vào một góc áo của ta. Nhưng 5 mũi tên của ta thì ngươi lại không thể tránh thoát được. Hậu Nghệ thản nhiên nói. Đôi đồng tử không vui không buồn, tựa như đại thần vạn cổ, quan sát chúng sinh. Đừng càn rỡ, bằng được bàn cổ, ngươi mà cũng xứng sao? Tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đã bị hạn chế, vậy thì dùng tốc độ gấp 100 lần tốc độ ánh sáng. Ngón trỏ duỗi thẳng, rốt cục hoàn thành đấu lôi quyết. Diệp Phong đem tất cả lực lượng của đấu lôi quyết đều thêm vào trên thân kiếm của Hàm Quang Kiếm. Thân thể của hắn đã không chịu nổi uy lực cường đại của đấu lôi quyết, nhưng đao kiếm Hàm Quang thì có thể. Thân kiếm như nước suối trong vắt chảy xuôi, lại phảng phất như đang chuyển động thời gian khó lường. Phía trên lóe ra tia lửa lôi điện vô hạn. Đấu lôi quyết là bí kỹ tối cao trong Ngọc Thanh Lôi Pháp. Sau khi thêm vào Đô Thiên Thần Lôi, thì uy lực của đấu lôi quyết có thể so sánh với đạo kinh lôi thứ nhất của đời sau bản cổ khai thiên. Đó là uy lực chân chính của Đô Thiên Thần Lôi. Văn minh sinh trưởng, nhật nguyệt luân hồi, hư không sinh diệt, thậm chí vũ trụ vỡ vụn đều trong một kiếm này. Đấu lôi quyết, chém! Toàn bộ thời gian trong thiên địa tựa hồ cũng bị 5 mũi tên của Hậu Nghệ kia ngừng kết. Nhưng chỉ có Hàm Quang Kiếm ở trong tay của Diệp Phong là không chịu ảnh hưởng chút nào, vẫn đang lóe lên tia lửa. Khi Hàm Quang Kiếm bạo phát ra lực lượng đấu lôi quyết, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền vận động. Lá rụng trong hư không tiếp tục rơi xuống, dòng nước bắt đầu chảy, không khí cũng bắt đầu lưu động. Khi một kiếm này chém ra ngoài, tóc của Diệp Phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xám trắng. Nhưng hắn không chút nào để ý, bên trong đồng tử vẫn là không vui không buồn, chỉ phản chiếu ra thân hình của Hậu Nghệ. Chết đi! Diệp Phong tiến lên một bước, tay trái nắm Hàm Quang Kiếm, dùng tu vi suốt đời của mình chém ra một kiếm này. Xoát một cái, một kiếm này chém ra, tựa như dòng sông thời gian bị đánh thành hai nửa, kiếm quang vô hình mênh mông, quét ngang 100 mét, bao phủ tại Hậu Nghệ, từ trên người của hắn chém ra một cái. Răng rắc. Sau khi kiếm mang hiện lên, hư ảnh ở phía sau Hậu Nghệ phảng phất không chịu nổi, bắt đầu tử tay, sau đó là cánh tay, bả vai, cuối cùng là cả người đều sụp đổ thành mảnh vỡ, tản vào giữa không trung. Mà Diệp Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức kịch liệt rơi vào đáy cốc, thân hình ở trên bầu trời lung lay, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Một kiếm này, đáng giá! Thời điểm Diệp Phong hạ xuống, nhìn Hậu Nghệ, Hàm Quang Kiếm trong tay cũng là nhanh chóng hạ xuống. Làm sao rồi? Một kiếm kinh thiên động địa kia, vậy mà chỉ để lại một chút hiệu quả này thôi sao? Mọi người lúc này mới từ bên trong thời gian ngưng kết tỉnh lại, nhao nhao rung động nhìn hướng lên bầu trời. Kết quả lại phát hiện, Diệp Phong như bị trọng thương, khí tức ảm đạm. Mà Hậu Nghệ lại là quỷ dị ngừng lại giữa hư không, lông tóc không bị tổn thương, không khỏi giật nảy cả mình. Bại! Một thiên sư nhân gian thì làm sao có thể đánh bại một chính thần cửu thiên đã nhập ma chứ? Huống chi, đây lại là đại thần bắn rơi mặt trời trong thần thoại. Những tộc sói khác thấy một kiếm của Diệp Phong không có tác dụng, lông tóc của tộc trưởng không bị tổn thương, đã bắt đầu vui vẻ gào lên. Chỉ là bọn chúng vừa chu lên một nửa, lại giống như một con vịt bị bóp cổ, liền im bặt. Tại trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, tóc của Hậu Nghệ trong nháy mắt biến thành xám trắng. Cuối cùng từng sợi tóc rụng xuống, cơ bắp cường kiện ở trên người cũng cấp tốc khô héo, trái tim nhảy lên kịch liệt, cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng ngừng đập giống như là một lão già đã hết thọ nguyên. Hậu Nghệ cường tráng, cuối cùng vậy mà dần dần nhỏ lại, lưng còng xuống, chỉ còn cao một thước, phảng phất tại trong một sát na. Hắn đã trải qua trên 100 năm thời gian, từ một thần thoại có thân thể của một tráng niên, lại trở thành già yếu không chịu nổi, ngay cả đi cũng không đi nổi, ngón tay cũng không thể nâng lên. Mũi tên của Hậu Nghệ chính là ngưng kết thời gian, một kiếm của Diệp Phong chính là gia tốc thời gian, một cái đại biểu cho tử vong, một cái thì đại biểu cho tân sinh, đấy cũng là uy lực chân chính của Đô Thiên Thần Lôi. Người... Hậu Nghệ gian nan quay đầu, run rẩy nâng lên cánh tay, chỉ vào Diệp Phong muốn nói điều gì. Đáng tiếc động tác này đã tiêu hao hết khí lực cuối cùng của hắn. Lạch cạch, vị đại thần Hậu Nghệ tồn tại trong truyền thuyết và thần thoại, trở thành thần tông bố trưởng khống quỷ vực nhiều năm, vậy mà sau khi phóng ra át chủ bài cường đại của mình thì lại rơi xuống. Thi thể của hắn rơi ở trên mặt đất làm tung lên một đám tro bụi. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Ngay cả những con sói kia cũng ngây ra như phóng, không thể tin được một màn trước mắt. Bên trong sơn cốc chỉ còn lại thanh âm rơi xuống đất của Diệp Phong, còn có thanh âm ho kịch liệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.